Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 1, đao máu cuồng đồ. Đại Miểu cương vực một cái khác một bên, Đoàn Mộc Khung cùng Cảnh Tinh Trung đang có chút chật vật phi tốc rời đi. Đoàn Mộc Khung sắc mặt rất âm trầm, vẫn luôn rất âm trầm. Cảnh Tinh Trung, người tốc độ nhanh. Hiện tại liền cho ta đuổi tới tông tộc, mời mấy tên thánh cảnh cường giả đến. Đại nhân, ngài là muốn, ta muốn giết rồi tên vương bát đản kia cùng đạm thai tuyết tiện nhân kia. Cảnh Tinh Trung gầm nhẹ, Cảnh Tinh Trung giật mình, liền nói, đại nhân, giết đạm thai cổ tộc hoàng tộc dòng chính, đây chính là sẽ khiến hai tộc đại chiến đó a. Huống hồ. Kia đạm thai tuyết cùng Hàn Phong, ắt phải sẽ về đạm thai cổ tộc, nơi đó thế nhưng là đạm thai cổ tộc hang ổ. Cho dù có thánh cảnh cao thủ ra tay, chỉ sợ cũng khó mà thành công. Mẹ nó, Đoàn Mộc Khung nghiến răng nghiến lợi, hắn thật là tức điên rồi. Lại nói đại nhân, ngài thật bỏ được giết, yêu cơ. Cảnh Tinh Trung cẩn thận nói, Đoàn Mộc Khung híp mắt. Vừa nghĩ tới đạm thai tuyết nổi bật dáng người, hắn liền một hồi lửa nóng. Nếu thật là đạm thai tuyết bị bắt được trong tay hắn, hắn thật đúng là không bỏ được giết. Tốt, ta liền khuyên ta cha cùng ta ra ra, toàn lực ủng hộ đạm thai cổ tộc mạnh nhất kia một phái. Thật tốt chèn ép tiện nhân kia chỗ tại một phái, ta muốn để nàng biết rõ, ta năng lượng có thể cho gia tộc của nàng hủy diệt, cũng có thể để gia tộc của nàng hưng thịnh, chỉ có đi theo ta, nàng mới có thể an ổn. Đại nhân sáng suốt, Cảnh Tinh Trung vội vàng nịnh nọt rồi câu. Hắn thật đúng là lo lắng vị này thiếu chủ tử lên cơn giận dữ, làm ra chuyện khác người gì, duy trì vạm thai cổ tộc một phái, đối một cái khác phái chèn ép, thậm chí dụ làm đạm thai cổ tộc nội chiến. Để Đoan Mộc thị tộc từ giữa đắc lợi, bản này chính là Đoan Mộc thị tộc kế hoạch. Tứ Hải Tông, chuẩn xác mà nói, đã là Tứ Hải Tông ngoài trăm dặm một chỗ vắng vẻ khe núi. Chỉ có trăm mét lớn nhỏ một quyển giang sơn ngay ở chỗ này mở ra. Mà Tần Phong cùng đạm thai tuyết từ lâu tiến vào trong đó. Cả năm ngày thời gian, Tần Phong mới hoàn toàn đem tăng vọt lực lượng hoàn toàn vững chắc xuống. Nếu là đổi lại thường nhân, cưỡng ép tăng lên một cái cảnh giới, chỉ sợ chí ít muốn một tháng trái phải mới có thể triệt để tiêu trừ tất cả tai họa ngầm. Mà lực lượng vững chắc Tần Phong cũng không có đình chỉ tĩnh tu. Một quyển giang sơn bên trong, thiên địa năng lượng liên tục không ngừng rót vào hắn thể nội. Hắn thân thể vậy giống như một cái lớp không đầy không đáy vậy. Vô luận bốn phía năng lượng như hà quán chú, đều thủy chung không có cảm giác có bất kỳ khó chịu nào. Loại này yên tĩnh không hề có một tiếng động tĩnh tu trạng thái đảo mắt đã qua 3 tháng. Theo lấy thời gian tan biến, một đoạn thời khác, Tần Phong lông mi đột nhiên run lên, một lát sau, rốt cục chậm rãi mở ra rồi hai mắt nhắm chặt, một đôi đen kịt con ngươi bên trong, 7 màu ánh sáng vụt sáng vụt sáng, chợt cấp tốc tan biến không thấy. Chí tôn bất diệt thể tầng thứ 5 hậu kỳ, một thanh xoay quanh ở ngực thật lâu khí bẩn thuận lấy cổ họng phun nôn mà ra. Tần Phong trên mặt rốt cục lộ ra rồi thoải mái cười khẽ. Nếu như có thể đem chí tôn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 6. Trên lý luận tới nói, quy nguyên cảnh bên trong liền tuyệt đối vô địch rồi. Coi như Tần Phong đứng lấy không động, kia chút quy nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh đều không đả thương được hắn. Mà chí tôn bất diệt thể tầng thứ 5 hậu kỳ, mặc dù luận phòng ngự so với tầng thứ 6 vẫn là kém rồi không ít, nhưng khoảng cách nhưng đã không xa. Hiện tại Tần Phong, cho dù không phải là quy nguyên cảnh bên trong phòng ngự vô địch, nhưng vào cái này đáng sợ phòng ngự, cũng có thể khiến chỉnh thể thực lực tăng vọt một mảng lớn. Chính như thân đồ tộc trưởng danh ngôn, đối thủ đánh không chết hắn, hắn liền đánh chết đối thủ. Cho dù gặp được một chút đối thủ cường đại, lực công kích tại phía xa Tần Phong phía trên, nói không chừng Tần Phong còn có thể ỷ vào đáng sợ phòng ngự, xinh xinh đem đối phương chiến bại. Ta lực lượng tinh thần vậy đạt tới rồi hồn quang như mây cấp độ thứ 5. Đợi cho đột phá cấp độ thứ 6, liền nên chuẩn bị chạy nước rút lực lượng tinh thần thứ 4 lớn cảnh giới, hồn quang như vòng xoáy. Rồi, Tần Phong lần nữa phân chấn. Cho dù là mạnh như phù thánh, năm đó cao nhất cũng chỉ là đem lực lượng tinh thần tu luyện tới thứ 6 đại cảnh giới sơ bộ giai. Được, mà hắn hiện tại liền tu luyện tới rồi thứ 3 lớn cảnh giới hậu kỳ. Đạt tới thứ 4 lớn cảnh giới ở trong tầm tay. Cái này tốc độ chí ít không cần phù thánh chậm a. Kiếm đạo ổn định ở 30 ánh kiếm thế giới diễn hóa trạng thái. Tu vi tại trải qua 3 tháng tĩnh tu sau, chính thức đạt tới quy nguyên tầng 4 trung kỳ. Lực lượng tinh thần cùng nhục thân lực lượng đột phá, đều làm Tần Phong thực lực lần nữa tăng vọt. Nếu như bây giờ lại để cho hắn đối phó Đoan Mộc Khung, chỉ sợ căn bản không cần chân võ linh khí, hắn đều có thể tùy tiện đem nó chiến bại, thậm chí đánh giết. Nguyên bản, ta cho dù đột phá đến quy nguyên tầng 4, cũng không phải quy nguyên tầng 9 cường giả đối thủ. Nhưng bây giờ, đồng dạng quy nguyên tầng 9 cao thủ, chỉ sợ chưa hẳn có thể thắng ta. Nắm đấm nắm chặt, cảm nhận được thể nội cường đại rồi mấy lần lực lượng, Tần Phong tự tin vô cùng. Tiểu thiếp, một quyển giang sơn một cái khác một bên, nghe được Tần Phong tinh thần lực truyền âm, Đạm Thai Tuyết lập tức hướng Tần Phong bay đi. Chết ra hỏa, người rốt cục tĩnh tu kết thúc á? Tần Phong gật đầu cười nói. Yên tâm, nơi này đi qua 2 tháng, bên ngoài cũng liền mười mấy ngày, vẻn vẹn mười mấy ngày mà thôi. Cha người bên kia sẽ không có biến cố gì. Ta biết rõ. Đạm Thai Tuyết gật đầu. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem vô tận cương vực 5 thế lực lớn một trong Đạm Thai cổ tộc đến cùng là bộ dáng gì. Tần Phong lại cười nói. Một quyển giang sơn bên ngoài, thực tế chỉ mới qua 13 ngày thời gian. Ngay tại lúc ngắn ngủi này 13 ngày giữa, Đại Miểu cương vực đã phát sinh rồi kinh thiên kịch biến. Một lúc vô cùng cường đại Đông Diêm giáo lại bị diệt. Từ đó, toàn bộ Đại Miểu cương vực trở thành Tứ Hải Tông một nhà độc đại. Có lẽ rộng lớn Đại Miểu cương vực còn có vô số cái khác lớn nhỏ thế lực, nhưng không hề nghi ngờ, bá chủ chỉ có một cái Tứ Hải Tông, mà Đông Diêm giáo diệt tông không thành, chính mình gấp bội diệt, cũng là thành rồi một trò cười, bị lượng lớn truyền ra rồi. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết một nhóm điệu thấp phi hành trước khi đến Đạm Thai cổ tộc trên đường. Trừ rồi hai người bọn họ, còn có 20-30 tên thị nữ, trong đó không thiếu quy nguyên cảnh cao thủ. Đây đều là Đạm Thai Tuyết thiếp thân thị nữ, từ Đạm Thai cổ tộc vẫn đi theo nàng, đi đường bên trong. Rất nhiều thị nữ đều thường thường thời gian liếc trộm Tần Phong. Nếu như nói ban đầu, các nàng đều khó có thể lý giải được, luôn luôn đối bất luận cái gì người theo đuổi cao lãnh cự tuyệt Đạm Thai Tuyết, làm sao lại đột nhiên ủy thân cho một cái lại xấu lại áp chế trung niên nam nhân. Như vậy đi qua Tứ Hải Tông cùng Đông Diêm giáo sau đại chiến, các nàng tổng quản có thể thoáng lý giải. Đạm Thai Tuyết xem ra người ngược lại là có chút bản sự. Ai cũng biết rõ, Tứ Hải Tông có thể chuyển bại thành thắng, toàn do Tần Phong một người. Nhưng loại này lý giải đã rất hữu hạn. Dù sao, lấy Đạm Thai Tuyết thân phận cùng mị lực, trợ Tứ Hải Tông chuyển bại thành thắng tính cái gì? Đán Uông cương vực, từ Đại Miểu cương vực tiến về Đạm Thai cổ tộc chỗ tại Đạm Thai cương vực phải qua mà. Ở một non xanh nước biếc thắng địa, chính có xây một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ. Như thế cảnh đẹp, xa xỉ như vậy phòng trạch, tất nhiên sẽ gây nên vô số người thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, cái này phủ trạch lại an toàn vô cùng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì đán uông cương vực cao thủ dám tùy tiện bước vào một bước. Đau máu đại nhân, nhà ta chủ nhân có việc làm phiền ngài ra tay. Một tên quần áo lộng lẫy nam tử đi vào phủ trạch. Liền nói, nếu như được chuyện, thù lao nhưng vì ngày xưa gấp ba. Ồ, đặc sứ mời nói, thanh âm trầm thấp truyền đến. Này lúc trong phủ đệ, đang có một tên lông mày cực thô mà người trung niên. Hắn chính lau sạch lấy một thanh hẹp dài mang theo đường cong mà trường đao. Trường đao bản thân toàn thân vì máu. Nam tử liền nói, yêu cơ, đạn thai tuyết gần sắp đi ngang qua đán uông cương vực. Chủ nhân xin ngài ra tay, giết rồi nàng cùng với nàng bên người tất cả mọi người. Trừ rồi một cái tên là Trương Hoa thị nữ. Đạm thai tuyết, người trung niên lông mày nhíu một cái. Hừ lạnh nói, giết, yêu cơ, đạm thai tuyết, mới cho ta gấp ba thù lao. Đạm thai đại nhân không khỏi quá lòng dạ hẹp hòi rồi chút a. Đạm thai tuyết, vô tận cương vực mê người nhất yêu cơ, là cái nam nhân đều nghe nói qua, mà lại ở đoạn thời gian này, kia rất có thể sẽ trở thành Đoan Mộc thị tộc tương lai tộc trưởng Đoan Mộc hung chính điên cuồng. Theo đuổi đạm thai tuyết chuyện, càng là truyền xôi trào dương dương, người trung niên cũng là sớm có nghe thấy. Có thể nói, một khi đạm thai tuyết cùng rồi Đoan Mộc khung, Đoan Mộc thị tộc toàn lực ủng hộ đạm thai tuyết một phương trận doanh. Vậy hắn nhóm sau lưng vị kia chỉ sợ cũng ngủ không yên rồi. Lộ vẻ dễ thấy, đạm thai tuyết là cha nàng kia một hồi doanh to lớn lật bàn trù mã. Cũng là sau lưng vị kia họa lớn trong lòng, tất yếu diệt trừ. Nàng giá trị có thể là đạm thai của tộc đám kia hoàn khố tử đệ có thể so sánh sao? Giết nàng, ngươi mới cho ta gấp 10 lần thù lao. Người trung niên trong lòng cười lạnh không thôi. Nguyên bản hắn nghe được gấp 3 thù lao vẫn rất cao hứng. Nhưng bây giờ cảm thấy quá thua thiệt rồi. Người tới tranh thủ thời gian nói. Chủ nhân có bàn giao. Cần muốn cái gì trù mã? Đau máu đại nhân cứ việc nói. Người trung niên cười to. Ha ha, cái này còn tạm được. Vậy liền gấp 10 lần thù lao. Người tới vội vàng nói. Tiểu nhân nhất định truyền cáo chủ nhân. Mà lại tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ làm cho đau máu đại nhân hài lòng. Tốt, người trung niên vừa quát. Ngay sau đó, lông mày lại là nhíu một cái. Nói, bất quá. Kia không thể giết Trương Hoa lại là thế nào? Nam tử nói, vâng thưa chủ nhân xếp vào ở đạm thai tuyết bên người nhãn tuyến. Không phải là nàng, chủ nhân cũng không cách nào chính xác biết rõ kia đạm thai tuyết lúc nào thời điểm về tông tộc. Lúc nào thời điểm đi tới nơi nào? Hừ, một cái nhãn tuyến mà thôi. Ta lười nhác nhiều chuyện, cùng một chỗ giết rồi a. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, trở về nói cho đạm thai đại nhân, việc này giao cho ta rồi, thù lao còn mời đi đầu chuẩn bị. Người đến kia liền lấy lòng cười nói, có, đao máu cuồng đồ, xuất mã, khẳng định mã đáo thành công, bất quá đao máu đại nhân, kia đạm thai tuyết bên thân bây giờ có một cao thủ. Thực lực không thể khinh thường, cao thủ. Người trung niên chố mắt nhìn, chắc chắn sẽ không vượt qua quy nguyên cảnh a. Nếu không đạm thai đại nhân cũng sẽ không để ta ra tay rồi. Nam tử nói, cuồng đao đại nhân anh minh, người kia xác thực chỉ có quy nguyên cảnh. Người trung niên lập tức lại hỏi nói, là nguyên bảng trên vị nào? Nam tử đau khổ cười một tiếng, không ở nguyên bảng, thực lực hẳn là ở quy nguyên tầng 8 trái phải. Hỗn trướng, chưa chờ nam tử nói xong, người trung niên đột nhiên gầm thét, chỉ là quy nguyên tầng 8, ngươi để ta cẩn thận, đây là xem thường bản tọa sao? Không dám không dám, nam tử liên tục bồi tội, nói, kia tiểu nhân liền đi về trước phục mệnh rồi. Hừ, đi thôi, Người trung niên lạnh lùng nói. Từ đầu tới đuôi, cái này người trung niên đều là nhìn chằm chằm trường đao trong tay. Căn bản không xem ra người một mắt. Vâng, người tới liền lùi lại đi. Nhưng trong lòng có chút khó chịu. Đau máu cuồng đồ, thì thế nào? Vốn định lòng tốt nhắc nhở ngươi. Tên kia từng dùng qua chú phù. Không biết rõ còn không có tấm thứ hai. Đã ngươi như thế răn dạy ta. Ta liền không làm kia người tốt rồi. Tốt nhất ngươi cùng Đạm Thai Tuyết đám người kia đều chết mất. Phi, người trung niên tự nhiên không biết người tới trong lòng thầm mắng. Hắn cũng không quan tâm. Ở hắn trong lòng chỉ có đao cùng tu hành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?